Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 259, chương 259, diệt thần đại trận. Thân là một cái chuyên môn tu luyện thần văn thế lực. Có mấy cái đại trận rất bình thường, trong đó cái này thiên lôi đại trận uy lực liền rất mạnh. Trùng điệp bổ xuống lôi điện có thể so với hóa đan kỳ tầng 5-6 công kích. Nhưng đối với hắn mà nói một chút cũng không có áp lực. Đơn giản như là ngứa dạng, lập tức liền đem cái này thiểm điện nuốt nhập thể nội. Biến thành một đại đợt kinh nghiệm, đương nhiên so sánh với hắn hiện tại cần thăng cấp kinh nghiệm. Chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Không, không có khả năng, đi chết đi, đi chết đi, vị trưởng lão này điên cuồng khống lấy đại trận. Để thiên lôi đại trận điên cuồng vận chuyển, bầu trời sấm sét vang dội, tiếp tục điên cuồng bổ xuống, không ngừng mà đánh vào trên người hắn. Oanh két, oanh két, cho ta hấp thu. Dịch Thiên Vân đưa tay liền dẫn đạo cái này thiểm điện hút vào thể nội. Biến thành không ít kinh nghiệm, thu hoạch được 580.000 điểm kinh nghiệm, 59 điểm kinh nghiệm, 57 vạn điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm không ngừng nhảy lên, tại 58 lần kinh nghiệm tăng phúc phía dưới, kinh nghiệm trực tiếp nổ tung lên, tương ứng đang điên cuồng độ thuần thục thẻ phía dưới. Hắn độ thuần thục lập tức liền nổ, gấp 5 lần độ thuần thục thẻ, cộng thêm điên cuồng hình thức gấp 2 độ thuần thục, hết thảy chồng cộng lại đúng vậy gấp 7. Tuy nhiên muốn gia tăng thần văn tinh thông những này độ thuần thục, chỉ có độ thuần thục thẻ mới có hiệu quả. Tình huống bình thường phía dưới điên cuồng hình thức bên trong gấp 2 độ thuần thục cũng không thích hợp, chỉ thích hợp với vũ khí độ thuần thục, còn có võ học độ thuần thục. Đốt, thành công đem hấp tinh đại pháp đề thăng làm thượng phẩm địa cấp võ học. Lúc này hấp tinh đại pháp rốt cục đột phá đến thượng phẩm địa cấp võ học tầng thứ. Nguyên bản hấp thu uy lực lập tức liền chợt tăng đi lên. Từ nguyên bản gấp 6 lần, nổ tung đến 18 lần hiệu quả. Hô hô hô, như là cái vòng xoáy khổng lồ, đem chung quanh đập tới thiểm điện cho cuốn vào. Thậm chí ngay cả trên bầu trời hắc vân, đều bị hắn cho điên cuồng hấp thu xuống tới. Tuy nhiên bởi vì Bắc Minh thần công hạn chế, cho nên hấp thu kinh nghiệm vẫn là không sai biệt lắm. Dù sao hóa thành kinh nghiệm chính là Bắc Minh thần công, mà không phải hấp tinh đại pháp. Hấp tinh đại pháp chỉ là trên diện rộng tăng cường hấp lực. Vô luận người hấp thu vẫn không thể hấp thu, đều hết thảy hấp thu tới. Chỉ là sau một lát, cái này thiên lôi đại trận tựu vô pháp phóng xuất ra thiểm điện. Cái này đại trận đồng dạng là cần làm dịu nhất hả? Cung cấp năng lượng linh thạch loại hình năng lượng cũng bị mất. Bởi vậy đang hấp thu một lúc sau, liền không có cái gì thiểm điện. Thế nào? Không có. Dịch Thiên Vân nhìn xuống xa xa trưởng lão, dọa đến bọn hắn đã là hồn phi phách tán. Mạnh như vậy thiên lôi đại trận đối với hắn một chút cũng không có hiệu quả. Đơn giản không phải người. Vậy mà một chút hiệu quả đều không có. Đây là cái gì lực lượng? Bọn hắn đều bị sợ ngây người. Đây chính là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên lôi đại trận. Chỉ cần không phải siêu cấp cường giả đến đây, đều có thể bị cái này thiên lôi đại trận đánh chết. Nhưng đối trước mắt người thanh niên này vậy mà một chút cũng không có việc gì. Chết đi. Dịch Thiên Vân giơ lên hàn băng thần cung, cấp tốc kéo căng dây cung. Ông, một tiếng, ba cái băng tiễn xuyên qua mà đi. Đối phương tránh đều không cách nào tránh, liền bị cái này hàn băng mũi tên cho sâu đâm thủng thân thể. Một mũi tên trúng ba con chim. Đốt, thành công đánh giết thần văn phủ trưởng lão, lấy được kinh nghiệm 110 vạn, điên cuồng giá trị 15.000 điểm, điểm PK 200 điểm, thần văn tinh thông độ thuần thục 2.500 điểm. Thu hoạch được võ học đoạn hồn chỉ, quyển nguyệt thần công, thu hoạch được bảo vật thần văn giấy, ngự linh bút một chi. đốt, thành công đánh giết thần văn phủ chấp sự, lấy được kinh nghiệm 56 vạn điểm, điên cuồng giá trị 11.000 điểm, điểm PK 150 điểm, thần văn tinh thông độ thuần thục 1.000 điểm, thu hoạch được võ học đoạn hồn trì, liệt diễm thần quyết, thu hoạch được bảo vật thần văn giấy, ngự linh bút một chi, đốt, thành công đánh giết, một mũi tên trúng 3 con chim. Trực tiếp đánh giết điều khiển đại trận thần văn phủ trưởng lão cùng chấp sự. Tuy nhiên không có bọn hắn vận chuyển, cái này thiên lôi đại trận vẫn tại vận chuyển, chỉ là muốn tụ lực một đoạn thời gian mới được, qua đoạn thời gian liền sẽ tiếp tục bổ xuống. Bảo cho ta, Dịch Thiên Vân thao túng hắc long hướng phía trước bỗng nhiên đạp mạnh. Ầm vang một tiếng, mặt đất có thêm một cái hố sâu. Đi theo lại tiếp tục hướng phía dưới đạp mạnh, mặt đất lần nữa có thêm một cái hố to, rất nhanh toàn bộ mặt đất đều bị sập lún xuống dưới. Đi theo trên đỉnh đầu hắc vân triệt để tiêu tán, mang ý nghĩa cái này thiên lôi đại trận bị phá hư hết. Đã muốn phá hủy toàn bộ thần văn phủ, cái kia triệt để phá hư nơi này sở hữu kiến trúc. Khi hắn phá hủy cái này thiên lôi đại trận về sau, chính là tiếp tục giết tới, ngoại trừ đánh giết những trưởng lão này bên ngoài, càng là không ngừng thu liễm bảo vật. Cái này nhưng không thể bỏ qua, tình huống như thế nào đến tiền đến tư nguyên nhanh nhất? Đương nhiên là cướp bóc đối phương tư nguyên, loại chuyện này U Minh Đế Quốc cùng thần văn phủ làm nhiều lắm. Chỉ cần là thế lực đều sẽ đi điên cuồng cướp bóc. Khi hắn một đường phá hư lên lúc, bên này tình huống đều đã trốn không sai biệt lắm. Lúc đầu thần văn phủ đệ tử tử không coi là nhiều. Bản tới tu luyện thần văn đệ tử tử liền tương đối ít, cho nên rất dễ dàng liền có thể thanh lý hết. Chủ yếu nhất là đều chạy trốn. Đánh giết những đệ tử này không có quá nhiều giá trị. Có chút thần văn phủ đệ tử còn ở vào ngây thơ tình huống dưới, xem như vô tội. Chỉ có những cái kia thượng tầng trưởng lão mới là kẻ cầm đầu. Có cỗ khí tức kỳ lạ. Dịch Thiên Vân tuyệt đối không thích hợp. Một loại trời sinh cảm giác nguy cơ từ nội tâm vọt tới. Tuy nhiên hắn tu vi không yếu, nhưng không có nghĩa là tuyệt đối vô địch. Hết thảy đều muốn hành sự cẩn thận thì tốt hơn. Lúc này hắn lập tức mở ra thiên nhãn. Tình huống chung quanh rõ ràng rành mạch, ẩn tàng đại trận lập tức hiện lên hiện tại trước mắt. Chung quanh phòng ốc bên trong đều bố trí có đại trận. Một gian gian phòng nối liền cùng một chỗ. Đúng vậy, một cái rất đặc thù đại trận. Đây là diệt thần đại trận. Cái này diệt thần đại trận cũng không phải là thật sự có thể diệt thần. Bọn hắn lấy tên mức độ khá cao, đều là cái gì diệt thần. Cái gì thần quyết, kỳ thực đúng vậy địa cấp võ học, mỗi cái sáng tạo giả đều hy vọng võ học của mình trở thành thần quyết. Cho nên đánh giết trưởng lão lấy được cái gì thần quyết, kỳ thực đại bộ phận đều là trung phẩm địa cấp võ học. Cho ăn bể bụng cũng liền thượng phẩm, cái này cũng có thể xưng là thần quyết. Bất quá trước mắt diệt thần đại trận uy lực không tệ. Nhìn lấy tại đại trận đường vân dâng lên động năng lượng, phối hợp với dò xét chi nhãn, dây lát gian hiệu quả hiện lên hiện tại trước mắt. Diệt thần đại trận tụ tập tất cả lực lượng oanh kích xuống, nhẹ nhóm hủy diệt địch nhân. Một tuần thời gian bên trong chỉ có thể công kích một lần, uy lực đạt tới hóa đan kỳ đỉnh phong thủy chuẩn. Không hổ là diệt thần đại trận, uy lực so thiên lôi đại trận muốn mạnh hơn nhiều lắm. Ngưng tập hợp một chỗ lực lượng oanh kích tới, xuyên thấu tính 10 phần cường hãn, mạo muội đi tới lời nói, khẳng định sẽ bị đánh thành cho. Có chút ý tứ, cố ý hấp dẫn ta đi qua a. Dịch Thiên Vân ngước mắt nhìn phía trước, trong mơ hồ cảm ứng được phía trước có mấy đạo khí tức ẩn nấp ở phía trước. Xem ra là thủ cùng với chính mình đi qua. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Tuy nhiên rất đáng tiếc, ngươi gặp ta, cái này diệt thần đại trận không có nửa điểm ý nghĩa. Chợt Dịch Thiên Vân ngồi hắc long hướng mặt trước chạy như điên, nơi xa trốn tránh chấp sự cùng trưởng lão nội tâm chậm một nhịp. Quá tốt rồi, hắn muốn đi qua, trong bọn họ tâm nhịn không được nhảy lên. Chỉ cần Dịch Thiên Vân bước vào cái này diệt thần đại trận hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 260, hai vị lão tổ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.